Tôi vụng về cho Linh biết rằng tôi ở nhà một mình, mọi người đến tối mới về. Linh nhìn tôi một cách lẳng lơ mỉm cười. Chị sẽ giữ kín mọi chuyện hôm nay nếu Tuấn cũng đồng ý, không nói cho ai biết. Tôi lúng túng gật đầu, Linh lại quỳ xuống bú liếm cu tôi một cách say mê. Mùi nước hoa và mồ hôi của con gái mới lớn làm tôi ngây ngất. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với con gái gần như thế. Tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực, phập phồng vì sướng vừa run. Linh cởi phăng áo thun của nàng ra, nàng không mang mịt vú, để lộ đôi mũ hoa căng phồng với hai núm vú to và đỏ hồng dựng đứng lên vì kích thích. Nàng cởi chiếc váy ngắn cùn và quần lót màu hồng nặng xuống để âm hộ đầy lông đen mướt mộ lồ lộ ra. Tôi nhìn thân thể trần truồng của Linh sững sờ, miệng há hốc ra vì Linh là con gái lõa thể bằng xương bằng thịt mà tôi thấy lần đầu. Nàng xoay người một vòng thật là hấp dẫn, để tôi thấy đôi mông tròn lẳng của nàng đè lên tôi, một đôi môi nàng ép sát vào môi tôi hôn một cách mạnh bạo. Lưỡi Linh thọc sâu đút ra đút vào trong miệng tôi. Tôi cũng phản ứng lại bằng cách tánh lưỡi vào miệng nàng. Mù âm hộ đầy lông của Linh cạ sát vào cu săn cứng của tôi. Linh thì thầm vào tai tôi. Tuấn có hôn âm hộ con gái bao giờ chưa? Tôi lắp bắp. Chưa, chưa bao giờ. Nàng lại hỏi tiếp. Tuấn muốn thử không? Chị cho đó. Thử đi, ngon lắm. Vừa nói, Linh vừa ngồi lên, dạng hai háng của nàng ra, từ từ nàng vén lông đen đậm mọc xung quanh, để lộ hai mép âm hộ nở rộng, phía trong âm đạo đỏ hồng, ướt đẫm nước nhờn. Nàng hạ ngay cái hột le, săn cứng rồi ra hai mép vào miệng tôi một cách nhanh chóng. Tôi vội vàng mút chặt mỏng đốc, đánh lưỡi qua rồi lại thử thọc sâu vào trong chỗ ấy nóng bỏng và ướt mềm nước nhờn của nàng. Linh dùng rình mình lên, nước tâm thủy của nàng bắt đầu chảy ra, ướt đẫm cửa mình nàng và mặt tôi. Tuấn, bú chị đi, bú mạnh vào, cho lưỡi sâu vào trong đi, sướng quá, đã quá, bú hột lè của chị nữa đi. Nàng lại tiếp tục rên rỉ inh ỏi. Hai đứa mình thử kiểu 69 như trong hình nhé. Linh lộn ngược người xuống, đưa cu tôi vào trong miệng nàng bú một cách say mê. Nàng cho cu tôi vào sâu trong miệng. Khi đầu cu tôi chạm cuống họng, nàng lại từ từ rút ra rồi lại đút vào một cách say mê. Tôi không biết Linh và tôi bú liếm quằn quại bên nhau bao lâu. Tôi chỉ biết rằng có nhiều lúc nàng ấn sát chỗ ấy vào mặt tôi, để hột le sát vào miệng tôi, cho tôi dễ bú và nghe nàng rên rỉ. Bú nữa đi, mút mặt mỏng đốc của chị đi, chị ra đây, ôi cha sướng quá. Rồi nàng dùng mình, cửa mình nàng co ra thắt vào, nước nhờn tuôn ra như suối. Tôi chịu cũng không nổi nữa, cu săn cứng lên, bắn khí vào sâu trong miệng mình từng hồi liên tục. Nàng nuốt hết tất cả từng khí, tôi rên lên vì sướng quá, tuy miệng tôi đã bị chỗ ấy nàng bịt kín. Linh xoay ra, nằm lên cạnh ôm tôi, hai đứa hôn nhau, vuốt ve thân thể trần truồng của nhau. Linh hỏi tôi, Tuấn có thích Huyền không? Chị nghĩ Huyền cũng thích Tuấn, chắc nó cũng muốn làm như tụi mình vừa làm vậy. Tôi ngạc nhiên, nhưng chỉ ậm ừ cho có lệ. Tay tôi vừa bóp cú Linh, vừa sờ chỗ ấy nàng ướt đẫm nước nhờn. Tôi quỳ xuống, đưa lưỡi qua hai đầu vú mọng đỏ hồng, cho miệng vào mút. Linh lại rên rỉ vì khoái lạc, tay nàng vọc cu tôi lên xuống. Chẳng mấy chốc, cu tôi lại dựng đứng lên, cứng như cây sắt. Cu Tuấn mau cứng thế, chị còn thèm Tuấn lắm. Hay là Tuấn chơi chị đi nhé, chị cho Tuấn chơi đó, chị hãy còn trinh, đút cu Tuấn vào đi. Chị cho đó, mau đi. Linh nằm ngửa trên giường, xoạc hai sáng ra để lộ cả chỗ ấy với lông đen rầm rộ. Ra với hai mép chỗ ấy nở lớn đỏ hồng và chỗ ấy ướt nhờn. Tôi nằm phủ lên Linh, nàng đưa tay sờ cu tôi, để nó vào trước cửa mình của nàng. Linh ngước mắt nhìn tôi một cách dâm đãng. Nào, chúng mình cùng chơi nhau nhé, Tuấn đút cu vào từ từ đi. Cửa mình Linh tuy chật, nhưng ướt đẫm nước nhờn nên cu tôi cũng dễ dàng vào. Khi đầu cu tôi đã vào trong cửa mình của Linh, tôi khẽ ấn sâu thêm vào một chút nữa. Linh rên nhỏ. Ui cha ơi, đau. Tôi rút cu ra nhưng nàng lại nói. Không sao đâu, Tuấn tiếp tục đi. Tôi lại ấn đầu cu vào, đâm sâu hơn một chút nữa rồi lại rút ra, già già đầu cu vào cái mỏng, đốc, xong cứng vì nính của Linh. Nàng nổi hứng lên bắt đầu nói tục. Tuấn đừng chọc chị nữa. Đụ, chị đi, đút cu vào chỗ ấy chị đi, chị nín quá rồi, chị không nổi nữa. Nàng xoạc háng ra cho rộng thêm, hai tay bóp hai mông đít của tôi, kéo sát người tôi vào người nàng. Tôi chồng đít lên, nhắm đầu cu vào trước cửa âm đạo. Bất thình lình tôi nhấc mạnh một cái, con cu to dài cứng của tôi chui tuột vào, Linh rú lên. Ôi cha mẹ ơi, sướng quá. Tôi rút cu ra từ từ rồi lại nắc mạnh thêm lần nữa. Linh lại hét lên. Tuấn ơi, Tuấn giết chị rồi. Tuấn đã phá rách màng trinh của chị. Tôi nghe hình như có một tiếng động cửa mình Linh, như tiếng bong bóng vỡ. Cu tôi bây giờ đã vào sâu hơn trong chỗ ấy nàng. Tôi đã phá trinh Linh rồi. Bắp thịt cửa mình nàng co thắt liên hồi, bóp chặt cu tôi. Hai tay tôi xóa bóp vú và đầu vú săn cứng của Linh, tôi tiếp tục nhịp điệu đưa đẩy cu ra vào chỗ ấy nàng. Hình như cơn đau đã dịu, nàng có vẻ khoái lòng nhiều hơn, nên thử ướn người lên để cu tôi vào sâu hơn. Dâm thủy từ trong chỗ ấy Linh tiết ra ướt nhẹp, đầy lông, mặc xung quanh chỗ ấy nàng, và cu tôi chảy dài xuống háng và lỗ đít nàng. Tiếng nhọc nhẹp từ sự giao cấu, đầy nhức nhờn vang động trong phòng. Mắt Linh nhắm nghiền vì nàng đang ở trên đỉnh Vu Sơn. Nàng rên lớn lên mỗi khi cu tôi vào sâu trong chỗ ấy nàng. Tuấn làm cho chị sướng đi, đụ mạnh vào, chị sắp sửa. Chao ơi, sướng, sướng đã quá. Đùng giái tôi đập vào phía dưới đít của Linh, liên hồi theo nhịp điệu giao cấu. Tôi cảm thấy một làn điện xuyên qua người, hai hòn giái thì siết chặt. Con cu tôi săn cứng lên, một luồng tinh khí bắn thật mạnh từ trong cu tôi vào sâu trong chỗ ấy Linh, vọt ra thành từng hồi một. Tôi rên rỉ lớn. Tuấn ra đấy, Tuấn bắn khí vào trong lồn chị đấy. Linh cũng rên rỉ hưởng ứng. Chị cũng cảm thấy khí của Tuấn xịt ra rồi, bắn đây nữa đi, chị sướng quá, đụng nhau đã quá. Bắp thịt trong chỗ ấy nàng co thắt liên tiếp, làm như để lấy hết khí trong cu tôi. Sau khi bắn hết khí, tôi nằm bẹp trên người Linh, cả hai không động đậy. Cu tôi vẫn còn cắm sâu trong chỗ ấy Linh. Một hồi lâu, cu tôi từ từ mềm mọn nhỏ lại, tuột ra khỏi cửa mình Linh. Một dòng nước khí nhờn pha với máu trinh từ từ chảy ra 2 mét chỗ ấy. Nàng cũng quỳ xuống hôn đầu cu tôi và lau sạch nước nhờn, khí và máu trinh dính trên thằng bé. Mềm xíu đi vì đã ra 3 lần. Tôi lấy khăn trải giường mới ra thay và đem cái cũ đầy nước nhờn và khí bỏ vào máy giặt. Linh khúc khích cười, ôm tôi hôn lên môi. Cảm ơn Tuấn nhé, cho chị lấy trinh Tuấn và Tuấn cũng đã lấy trinh chị. Khi chúng tôi mặc quần áo, Linh nói. Đừng lo, chị có bầu, không sao đâu, chị vừa hết kinh xong. Trước khi ra về, Linh còn thò tay xuống sờ bóc cu tôi và nói. Chị sẽ gọi điện Tuấn đến nhà chị để đự huyền. Khi nào thuận tiện nhé, nhớ để dành đạn dược nhé. Sáng chủ nhật tuần sau, nhân dịp bố mẹ Linh đi nghỉ mát ở Vũng Tàu, còn nàng và Huyền ở nhà, Linh kêu tôi sang nhà nàng. Tôi cáo cớ với bố mẹ là tôi đi qua bên nhà Linh, Huyền để học bài thi chung. Tôi hồi hộp đứng trước cửa nhà bấm chuông. Linh mở cửa cho tôi vào, nụ cười lẳng lơ, níu lấy bàn tay tôi luồn vào trong quần của nàng. Linh không mặc quần lót bên trong, bàn tay tôi chạm phải cái hang rậm rạp đầy nước nhờn. Nhanh lên vào đây, chị đợi suốt đêm qua, thấy chỗ ấy chị ướt nhẹp chưa? Linh vội kéo tôi vào trong phòng ngủ nàng. Lột tôi trần truồng, để tôi nằm tênh hênh trên giường với con cu săn cứng dựng đứng như cột buồm. Linh hôn đầu cu và vọc lên vọc xuống vài cái, ngoái đầu ra phía ngoài phòng tắm gọi với lên. Huyền ơi, mau lên đây cho xem cái này hay lắm. Huyền từ phòng tắm bước vào, nàng chỉ mặc có mỗi cái khăn quấn sát thân người. Huyền tiến đến gần giường ngủ, mắt mở to, lặng nhìn con cù chỉ thiên của tôi. Huyền đánh rơi khăn tắm xuống sàn nhà, để lộ thân thể thon nhỏ. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào đôi vú sững, chân với núm vú căng cứng đỏ hồng, đám lông xoăn lưa thưa trên mu âm hộ, xinh xắn. Cù tôi giựt liên hồi khi nhìn thấy rõ 2 mét chỗ ấy và mảng đất của nàng. Huyền, sờ cái đó đi, làm như lời chị dặn đó. Linh thúc giục em một cách vội vàng, Huyền ngần ngừ nắm lấy cu tôi mân mê. Sao nó to cứng thế, còn có cả ba dọc chung quanh nữa. Nàng bắt đầu sờ chung quanh quy đầu, Linh chỉ cho em cách liếm quy đầu, rồi dần dần xuống phía dưới tới đùng cái của tôi. Sau đó nàng ngậm con cu vào miệng. Linh nhìn thấy cảnh này nổi cơn hứng, tay nàng xoa bóp ngực tôi, mân mê 2 đầu vú, thỉnh thoảng còn cấu véo nữa. Còn tôi thì vừa sợ vừa cho 2 ngón tay thọc sâu vào chỗ ấy Linh. Tuấn, anh phá trinh Huyền hôm nay nhé. Huyền, em muốn được Tuấn là người đầu tiên trong đời em từ lâu rồi phải không? Linh lên giọng hỏi và 2 chúng tôi gật đầu đồng ý. Huyền nằm xuống giữa giường, khăn tắm đặt xuống dưới 2 mông đít của nàng. Tôi vụt đầu vào ngực Huyền, sờ bóp và bú vú nàng một cách tham lam. Nàng lấy tay tôi ôm đầu rên rỉ. Tuấn bú vú Huyền đi, bóp vú Huyền mạnh vào, ôi chao sướng quá. Nàng kéo mặt tôi kề lên mặt nàng, chúng tôi hôn nhau, nước lưỡi đê mê. Linh xoạc háng Huyền ra, để lộ 2 mét đỏ hồng ướt nhờn của Huyền ấn người vào người tôi. Tôi chun xuống bú nàng, trong khi Linh bú cu tôi, có thể vì sự việc đang diễn ra nên Huyền kích thích quá cỡ, nàng rên ra. Chao ôi sướng quá, em ra đây. Người Huyền giật liên hồi và ưỡn người lên đón nhận chiếc lưỡi tham lam của tôi. Linh bú cu tôi cho thật cứng, rồi hướng dẫn con công ngủ vào trước cửa mình ướt nhẹp đang nở lớn của Huyền. Tôi nhẹ nhàng nhấc người để đầu cu tôi già già lên xuống giữa mông đốc và 2 mét chỗ ấy của Huyền. Nàng rên rỉ rồi hét lớn. Tuấn bước cu vào đi, Tuấn phá trương em đi. Chỗ ấy Huyền nóng, chặt chẽ trơn tuột. Tôi từ từ ấn con cu vào cho đến khi ngập nước cán, rồi từ từ rút ra ấn vào liên tục. Huyền sạc hoáng rộng ra thêm, quặp 2 chân nàng lên hông tôi, tướn người lên để cho tôi dễ vào sâu trong chỗ ấy nóng bỏng của nàng. Tuấn ơi, anh chơi Huyền nữa đi, đụ mạnh lên, vào sâu thêm nữa đi anh, em cho anh trinh tiết của em đó. Tôi nghiến răng nắc mạnh một cái để con cù thật vào sâu. Huyền rú lên, thôi chết Huyền rồi, đau quá, Tuấn phá trương Huyền rồi, ui ra, tiếp tục đi anh đừng ngừng, đụ Huyền nữa đi anh, sướng quá. Cả 2 chúng tôi vẫn còn run rẩy nhịp điệu giao cấu với tiếng ngốc nghếch, nước nhờn pha với máu trinh chảy ra 2 mét chỗ ấy Huyền. Nàng hình như đã xoa vài lần rồi, Linh vội vàng nói. Huyền chưa biết phương pháp ngừa thai, Tuấn đứng bắn thí vào trong nhé, để dành nó đến phiên chị. Nói xong, Linh kéo tôi ra, con cu tôi tuột khỏi rửa mình Huyền, còn đang bóp chặt lấy nó. Linh cúi xuống 2 chân xoạc hàng ra nói. Tuấn chơi chị kiểu chó đi, chị đứng ngắm tôi, kiểu này con cu Tuấn vào sâu cho chị đã nứng hơn. Tôi nhìn 2 mông đít nảy nở, với cái chỗ ấy và lỗ đít nở rộng, lông đen mọc viền quanh của Linh, làm tôi nổi cơn hứng. Chĩa súng đại ba đâm thẳng vào âm cung ướt nhợt nóng bỏng, nàng dựng lên vì khoái lạc. Trời ơi, chị bị chó đụ, đụ sâu quá, đã quá. Tôi bắt đầu rút ra đút vào trong chỗ ấy nàng, tay vòng ra phía trước bóp đôi gò bồng đã căng cứng của Linh. Huyền hãy còn chưa thỏa mãn, nàng bò xuống dưới háng tôi và Linh thè giữa ra bú liếm chúng tôi. Huyền bắt đầu thử dâm, tay nàng mân mê hột lè đều đặn. Tôi bất chợt lấy ngón tay trỏ thoa nước nhờn quanh cơ vòng hậu môn nàng, rồi thọc ngón tay từ từ sâu vào trong lỗ đít Linh. Nàng rú lên, chu choa, sướng đê mê, sướng chết đi được,